Chương 4415 tối cường thăng cấp hệ thống. Dạ Tử Mị. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi ánh mắt nhất định, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt nữ tử, nếu như có thể mà nói, Long Phi chỗ nào muốn phiền toái như vậy, bằng vào hắn tu vi hiện tại, chính là quét ngang, Long Phi tự hỏi, cũng sẽ không đi sợ ai, cho dù là cứng rắn, cũng không quan trọng, chỉ là cái này Sơn Hải Tông bên trong quá mức khổng lồ, lại thêm bây giờ chưa hiểu rõ thế giới này. Cho nên Long Phi mới quyết định hành sự cẩn thận, thật không nghĩ đến, bây giờ lại bị châm đúng rồi, không sai, hắn có thể cảm giác được, nữ nhân trước mắt đối với hắn cực kỳ cảnh giác, liền xem như mình một phen, để hắn tìm không đến bất luận cái gì phản bác cũng vẫn không có bỏ đi mình lo nghĩ. Không cần a, chư vị đều là Sơn Hải Tông cao đồ, chỉ là nguy hiểm, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay. Long Phi nói, hắn cũng không muốn bị mấy người ràng buộc thời gian. Đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, mặc dù nhiệm vụ lần này có thời gian 3 năm, nhưng là, thế giới này Long Phi nhưng không có nửa xu lòng cảm mến, vạn giới. Bên trong còn có rất nhiều chưa từng giải khai bí ẩn, chờ đợi cái này Long Phi đi thăm dò đương nhiên, trọng yếu nhất, tôn trụ còn chưa có chết, tôn giới còn không có diệt, còn có huyền thiên, cái kia hoa lệ lệ thối lui huyền đế chi thân, lấy một loại khác thẩm thôn sống sót dị loại, đồng dạng là Long Phi trong lòng một cái ngạnh, nhất định phải chơi chết, cho nên, bây giờ lại bị yêu cầu truy tùy bọn hắn, không tồn tại. Mà liền tại Long Phi thanh âm rơi xuống một nháy mắt, mấy đạo. Ánh mắt nháy mắt khóa chặt tại Long Phi trên thân, âm lãnh vô cùng, mang theo lại rõ ràng bất quá địch ý, ở ngươi nói cái gì? Nữ tử hơi nheo mắt lại, thanh âm lạnh lẽo, Long Phi trong lòng bất đắc dĩ, thầm nghĩ, người nữ nhân dễ nhìn như vậy, làm sao? Lại như thế lạnh đâu, có phải là không biểu hiện một chút? Liền không có tồn tại cảm đâu. Nghĩ như vậy, Long Phi trực tiếp nói ra, người ta nói sư tỷ thực lực cao thâm, nhất niệm hoa khai, liền có thể quân lâm thiên địa, căn bản không dùng đến ta. Long Phi trong lòng khinh thường, nhưng ngoài miệng lại là nói, hắn không sợ phiền phức, nhưng không muốn gây phiền toái, có thế không động thủ, Long Phi cũng lười đi cùng những người này liên lụy quá nhiều. Làm càn. Đêm sư tỷ đã mở miệng, ngươi còn dám cự tuyệt. Quả thực chính là không biết tốt xấu, sư tỷ đã mở miệng, kia là cho ngươi mặt mũi, ngươi cho rằng bằng vào ngươi chút tu vi ấy, thật có thể giúp một tay. Ngươi là ta gặp qua trong lòng nhất không có bức đếm được nam nhân. Không, là phế vật. Nháy mắt, vài tiếng trào phúng ứng thanh mà xuống, đối Long Phi cực kỳ bất thiện, mà câu này phế vật, cũng làm cho Long Phi yên lặng tâm, bỗng nhiên khẽ động phi thường khó chịu. Một nháy mắt, Long Phi con ngươi bên trong cũng biến thành lạnh như băng mấy phần, vừa muốn mở miệng, lại nghe được nữ tử lại lần nữa nói ra, "Nghe tốt, ta Dạ Tử Mị có thể cùng ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi lần này đi theo chúng ta. Tiến về, như vậy trở về thời điểm, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi dẫn vào Sơn Hải Tông." Dạ Tử Mị nói, cái này cũng đem Long Phi sắp bộc phát cảm xúc cho lôi kéo dưới tới. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Long Phi nói, cũng không phải Long Phi thật là đối cái này Dạ Tử Mị dám hứng thú, dẫn vào Sơn Hải Tông cái gì, Long Phi căn bản không quan tâm, bất quá, cứ như vậy, ngược lại là thuận tiện làm việc, mà trọng yếu hơn một điểm là, mấy người kia để Long Phi tâm bên trong phi. Thường khó chịu, đã khó chịu, kia liền không thể nhẫn, nói cách khác, vừa rồi đối Long Phi mở miệng vũ nhục người, tại Long Phi trong. Lòng đã lên tử vong sổ đen, mà một bên khác, Dạ Tử Mị nghe được Long Phi đáp ứng, trên mặt biểu lộ cũng lại lần nữa trở nên băng lãnh xuống tới, "Ê tốt, đã như vậy, liền truy theo. Chúng ta lên đường đi." Dạ Tử Mị nói chợt, quay người tiện tay liền triệu hồi ra một con phi cầm tiên hạt. "Tiểu tử, nhưng phải bảo vệ tốt mình a, đừng đến lúc đó còn không thấy được địch nhân, liền đã bị làm nằm xuống." "Ha ha ha, đương nhiên, đối với như ngươi loại này tồn tại, chúng ta cũng cho. Tới bây giờ đều không có gì trông cậy vào, nếu không phải đêm sư tỷ quá mức thiện lương, sợ là ngươi bây giờ đã là ta vong hồn dưới kiếm." "Nói không sai, nếu không phải vừa rồi sư tỷ dặn dò để ta kiếm hạ lưu người, ngươi cho rằng bằng vào ngươi phế vật tu vi có thể ngăn cản được ta? Chỉ là thiên nhân tu vi, quả thực chính là rác rưởi tồn tại." Người kia nói, trên mặt cực kỳ khinh thường. "Ha ha." Long Phi cười lạnh, khóe miệng ngậm lấy một vòng lãnh ý, nhưng chưa hề nói càng nhiều giết người, không nhất thời vội vã, trời muốn để vong, tất để điên cuồng, bây giờ gọi rầm rĩ càng là lợi hại, cách tử vong cũng liền càng gần. Tốt, mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại đã là trong chúng ta một người mà lại, chỉ cần hắn có thể lần này giải cứu bên trong làm ra cống hiến, đến. Lúc đó ta liền sẽ đem hắn đưa đến bên trong tông môn. Dạ Tử Mị nói, ngăn cản bên người đệ tử tiếp tục khó xử Long Phi thì khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn cùng Dạ Tử Mị ánh mắt gặp. Nhau cùng một chỗ băng lãnh, vô tình tự hồ, vì Long Phi mở miệng, cũng không phải là xuất phát từ nội tâm. Có chút ý tứ, vậy liền để lão tử nhìn xem, các ngươi đến cùng chơi trò xiết. Gì? Long Phi thầm nghĩ đến, sau đó, trực tiếp ngồi vào cái này tiên hạt khu vực biên giới, không nói một lời, tiên hạt tốc độ cực nhanh, so với vạn giới bên trong phi hành khí cũng không thua kém bao nhiêu, cơ hồ là sát na năm ánh sáng, bất quá, Long Phi cũng không có cái gì ngoài ý muốn, dù sao, một cái Sơn Hải Tông liền đã có thể so với một giới, nếu là không có. Tới đối đầu ứng phi hành thủ đoạn, mới có thể để Long Phi cảm giác ngoài ý. Muốn thời gian đấu chuyển, trong một chớp mắt chính là một ngày một đêm, mà ở trong quá trình này, Long Phi không nói một lời, như là lão tăng nhập. Định, không ngừng điều tiết tự thân, làm được trên người mình khí tức, cùng. Thế giới này lực lượng pháp tắc càng thêm gần sát, giờ khắc này, Long Phi mở hai mắt ra, nghĩ muốn tiếp tục tu hành, đã không có khả năng. Hả? Bỗng nhiên, Long Phi ánh mắt ngưng lại, một loại lại bỗng nhiên hiện lên ở tâm. Trên đầu chợt, Long Phi con ngươi trực tiếp khóa chặt phía trước, một đoàn như không màu đen khí tức, ở trong hư không chợt lóe lên, nếu như không phải nhìn kỹ, chính là Long Phi cũng khó có thể phát hiện. Có người tại bố cục. Nháy mắt, Long Phi trong lòng liền có đáp án, thế nhưng là, người trước mắt cây bản không có ý dừng lại, vẫn như cũ tự lo. Tiến hành chính mình sự tình, nhất là mấy người đệ tử, càng là không ngừng tại Dạ Tử Mị bên người hiến nịnh. Nọt mà Dạ Tử Mị cũng cực kỳ hưởng thụ loại này quá trình, coi là đối phương là. Thật tâm ca ngợi, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười đắc ý như là cao cao tại thượng, chúng tinh phủng nguyệt. Có ngực vô não nữ nhân. Long Phi trong lòng âm thầm cô, nguy hiểm vào đầu lại không tự biết. Loại phản ứng này lực, còn muốn cứu. Người, không đem mình cho góp đi vào, cũng đã là chuyện tốt nghĩ tới đây. Long Phi trực tiếp đứng dậy, đi vào Dạ Tử Mị trước mặt, hệ nếu. Như, các ngươi không muốn lâm vào bị động, ta khuyên các ngươi tốt nhất hiện. Tại liền dừng lại. Long Phi nói, đương nhiên, loại này nhắc nhở, đối Long Phi đến nói, cũng bất quá là tiện tay. Mà làm dù sao, hắn không muốn nhất lãng phí chính là thời gian, thế nhưng là, để Long Phi không tưởng tượng được là, mình tiếng nói còn không. Rơi xuống, liền trực tiếp bị rót một đầu nước lạnh. Kì ha ha, trò cười. Lâm vào. Bị động, có đêm sư tỷ tại, ai dám làm càng. Ngược lại là ngươi, ngay cả chúng ta đều không có cảm giác đến bất kỳ khí. Tức, ngươi liền dám nói sẽ lâm vào bị động. Thật sự là phát ngôn bừa bãi.